Vũ thần chúa tể, chương 4537, Ma tổ hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, huyết vụ bao phủ. Hai người thống khổ gào thét một tiếng, ngửa mặt lên trời phun ra tiên huyết. Hai thanh tử vong trường mâu oanh mở hắc sắc mộ bia cùng dung viêm trường tiên sau trực tiếp oanh tại thân thể bọn họ trên. Kinh khủng tử vong chi khí đưa bọn họ ma thân xuyên thủng. Kém chút băng diệt ra. Cũng may, này tử vong trường mâu xuyên thấu âm dương vòng xoáy sau, lực lượng cũng đã cực kỳ suy giảm. Hai người gầm thét một tiếng, thôi động bản nguyên ma lực, cứng rắn ngăn cản tử vong trường mâu oanh sát. Lúc này mới ngăn trở đầu một nơi thân một nẻo kết cục. Phốc, chỉ là bọn hắn nửa người, đều bị oanh bạo mở một cái thật lớn lỗ thủng. Từng đạo đáng sợ tử khí vẫn còn ở ăn mòn bọn họ thân xác. Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn theo tử vong trước mắt trốn ra được, sợ đến không dám ngừng lại ở chỗ này, trong nháy mắt rời khỏi nơi đây, thoáng cái xuất hiện tại loạn thần ma hải vùng trời. Phốc, lại là phun ra một ngụm máu tươi, nhìn phía dưới ánh mắt trước đó chưa từng có kinh sợ. Đây minh giới vị nào cường giả? Quá kinh khủng, chỉ là một kích, liền để cho bọn họ trọng thương. Lúc này hai người trong lòng, hiện ra hiện tại vô tận hoảng sợ. Cả người nổi da gà bốc lên, giống như theo quỷ môn quan một chuyến một dạng. Thiếu chút nữa, hai người bọn họ liền ngã xuống. Thân làm cường giả chí tôn, hắc mộ chí tôn cùng viêm ma chí tôn không phải là đồ ngốc. Tự nhiên có thể nhìn ra đối phương cách âm dương vòng xoáy ẩn chứa có mạnh mẽ cách trở tác dụng. Âm dương vòng xoáy người đối diện, cách âm dương vòng xoáy bày đi ra thực lực, sợ là chỉ có thực lực chân chính mấy phần một trong. Thậm chí một chút một trong thôi. Nhưng dù cho như thế, đối phương vẫn là trong nháy mắt trọng thương bọn họ. Nếu như minh giới cường giả chân thân hàng lâm, này ma giới lại sẽ là thực lực cỡ nào? Thật là không cách nào tưởng tượng. Vây khốn đối phương, viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn liếc nhau, nhất tề gầm thét một tiếng. Từng đạo chí tôn chi lực lan tràn ra. Trong nháy mắt ở đó, hắc ám minh thổ bên ngoài hình thành một mảnh vô hình ma khí đại trận. Là hắc ám minh thổ khí tức cách trở ở bên trong. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, bọn họ cũng nhìn ra, đối phương dường như căn bản là không có cách xuyên thấu qua âm dương vòng xoáy phát huy ra thực lực chân chính, mà chỉ cần tại hắc ám minh thổ ở ngoài thiết lập đại trận, đối phương dường như liền không cách nào giết ra tới. Thấy viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn bày ma trận, âm dương vòng xoáy đối diện, bất tử đế tôn cũng là khẽ nhíu mày. Hai người này, làm cái gì, cư nhiên không đối với mình động thủ, ngược lại là đem chính mình vây ở chỗ này. Buồn cười, bản thân há là tốt như vậy khốn. Bất quá, bất tử đế tôn cũng không nhúc nhích tay. Bởi vì lúc trước mấy lần chiến đấu, hắn tiêu hao đại lượng bản nguyên. Nếu như muốn cưỡng ép đánh ra, tiêu hao lực lượng là càng nhiều. Đến lúc đó chắc chắn được không bù mất. Ngược lại, hắn và Uyên Ma lão tổ có quyết định, cũng không phải lo lắng cho mình hắc ám minh thổ sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ cần đối phương không động thủ, hắn mừng rỡ tĩnh dưỡng. Hừ, chờ bản tọa đem ma giới đồng hóa, đả thông sinh tử luân hồi chi môn, có thể triệt để hàng lâm vùng vũ trụ này thời điểm, chính là những thứ kia đáng chết lâu la ngã xuống ngày. Bất tử đế tôn hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải vùng vũ trụ này lực lượng bản nguyên sẽ đối với đến từ minh giới hắn có thật lớn áp chế, hắn há lại sẽ bị hai cái này chí tôn vây khốn. Đáng tiếc, thiên uyên chí tôn cùng loạn thần ma chủ chẳng biết như thế nào. Tại sao không được thấy bọn họ tung tích? Chẳng lẽ là bị ngoại giới hai vị kia chí tôn cho giết? Bất tử đế tôn nhíu mày. Chốc lát hắn lại lắc đầu. Không đúng, đầu tiên lúc trước vẫn chưa có chí tôn ngã xuống khí tức truyền ra. Tiếp, Bên ngoài hai gã chí tôn thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải chí tôn trong đỉnh cấp cường giả. Thiên Uyên chí tôn cùng loạn thần ma chủ có bản tọa ban tặng chí tôn bảo khí, không đến mức dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Chỉ có thể chúc bọn họ hai thằng nhóc may mắn. Bất tử đế tôn ánh mắt lóe lên, khoanh chân khôi phục, loạn thần ma đảo vùng trời. Viêm ma chí tôn cùng hắc mộ chí tôn cũng là ngồi xếp bằng. Trên thân cuồn cuộn ma khí dũng động, bắt đầu trị liệu thương thế trên người. Viêm ma, chúng ta để lúc trước mấy người kia chạy trốn. Lão tổ Hàng Lâm, có thể hay không trừng phạt chúng ta? Chấm, hắc mộ chí tôn cau mày. Viêm ma chí tôn nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù là lão tổ muốn trừng phạt chúng ta, chúng ta cũng chỉ có thể nhận. Cũng may, chúng ta tuy là thả mấy người kia, nhưng ở này hắc ám bản nguyên trì trong phát hiện minh giới cường giả. Hắc ám minh thổ có khả năng cực cao cùng trước rời khỏi mấy người có liên quan. Chỉ cần bảo vệ nơi đây, nghĩ đến lão tổ cũng sẽ không nói cái gì. Đều như vậy, song phương theo đuổi tâm tư của mình, đều là không có động thủ, mà là hai bên chỉnh đốn. Liền viêm ma chí tôn bọn họ thương thế còn chưa có chút khép lại lúc. Đột nhiên, loạn thần ma hải sắc trời đột nhiên ám trầm xuống. Ùng ùng, vô tận ma giới thiên đạo ở trong thiên địa chấn động kịch liệt. Toàn bộ loạn thần ma hải biển gầm tận trời. Phảng phất ngày tận thế tới. Một cổ làm người ta hít thở không thông khí tức. Đột nhiên hàng lâm, chỉ một thoáng, toàn bộ loạn thần ma hải trong toàn bộ cường giả đều giống như bị bóp lại cái cổ một dạng. Hô hấp đều thay đổi khó khăn. Tốt như xa vào vô gian luyện ngục. Sinh tử đều không khỏi bản thân khống chế. Phát sinh cái gì? Loạn thần ma hải trong. Rất nhiều ma tộc cường giả đều hoảng sợ ngẩng đầu. Vĩnh hằng ma vương cùng với khác rất nhiều chưa hề chạy tới loạn thần ma đảo ma vương cường giả cùng bộ hạ rất nhiều đỉnh cấp ma quân. Đều hoảng sợ ngẩng đầu. Từng cái không kìm lòng nổi nằm dạp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Lúc này, tại loạn thần ma hải ở ngoài một mảnh hư không loạn lưu. Tần Trần cùng ma lệ bọn người hoảng sợ nhìn về phía nơi xa loạn thần ma hải vùng trời. Đèn nhánh kia hủy diệt chi lực, cho dù cách ức vạn dặm, cũng để cho Tần Trần đám người cảm thấy vô biên hoảng sợ. Nguyên ma lão tổ, Tần Trần nỉ non, còn ngươi lạnh lùng, đồng thời trong lòng hiện ra tới mạnh mẽ hoảng sợ. Này nguyên ma lão tổ, tốt thực lực đáng sợ, chỉ là tản mát qua đến khí tức, thiếu chút nữa áp chế bọn họ có chút rung động. Nếu như hàng lâm tại trước mặt bọn họ, lại sẽ có nhiều đáng sợ. Tần Trần tuy là tự tin, nhưng tuyệt không tự đại. Lúc này cảm thụ được kinh khủng như vậy khí tức, để Tần Trần trong nháy mắt hiểu được bản thân cách ly uyên ma lão tổ cảnh giới kém quá xa. Không hổ là vùng vũ trụ này cường giả cao cấp nhất, ma giới người cầm quyền. Đi, đi mau. Ma lệ cùng xích viêm ma quân thần sắc đều có chút hoảng sợ hoảng sợ. Liên tục thúc giục, bọn họ tuy là lập tức rời khỏi loạn thần ma hải. Nhưng mà, đối phương là uyên ma lão tổ. Thật muốn có lòng thăm dò. Lấy bọn họ thực lực bây giờ có thể chạy thoát sao? Lúc đầu, Tần Trần trong lòng bọn họ cũng không thiếu tự tin. Thấy được kịp thời rời khỏi. Hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng giờ này khắc này chân chính cảm thụ được uyên ma lão tổ vô biên lực lượng sau. Từng cái tất cả đều thấp thỏm. Tần Trần tiểu tử, cẩn thận, uyên ma lão tổ khí tức rất mạnh. Bản tổ mặc dù bây giờ khôi phục phần lớn tu vi. Nhưng thật muốn chiến đấu. Tại đây ma giới trong sợ là cực khó chống đỡ ở đối phương. Người quyết không thể cho đối phương phát hiện. Hỗn độn thế giới trong. Hồng Hoang Tổ Long thần sắc có chút nghiêm túc nói. Hắn cũng cảm thụ được này cổ lực lượng đáng sợ. Không khỏi có chút biến sắc. Quá khứ luôn luôn tùy tiện hắn. Lúc này trước đó chưa từng có nghiêm túc. Cách chương.